tựa vào thành ghế nghỉ ngơi, mắt nhắm lại. Trì Ngữ Mặc nhìn thấy anh ta im lặng đồng ý, cô lập tức mở cửa ghế lái ngồi lên, phát hiện không có chìa khóa. Cô quay đầu, nhìn về phía Lôi Đình Lệ, nhỏ giọng khe khẽ nói, Lôi Tổng, chìa khóa xe đâu? Lôi Đình Lệ mở đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhạt nhìn cô, trong túi tôi. Trì Ngữ Mặc đưa tay ra, thấp tha thấp thỏm, thận trọng không xác định hỏi, có thể đưa cho tôi được không? Lôi Đình Lệ nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt không một chút gợn sóng. Thanh Nhã nói, tự mình tới mà lấy đi. Trì Ngữ Mặc từ trên xe bước xuống, chạy tới bên anh, sờ túi áo bên trái của anh ta, không có, rồi lại sờ túi áo bên phải của anh ta, cũng không có. Cô cảm thấy mình đang bị đùa cợt. Lôi Đình Lệ quả nhiên tính toán trả thù, tỏ điệu bộ đáng thương nhìn anh, đều không có. Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt phân rõ trắng đen của cô. Trong đôi mắt đó đang phản chiếu bóng dáng của anh, tràn đầy sự lên án, rất sống động nhưng lại rất đẹp. Anh không thay đổi sự trầm lặng và lạnh lùng nhắc nhở, túi quần cô sờ sai chỗ rồi. Sao anh không nói sớm? Trì Ngữ Mặc cũng không dám thốt ra khỏi miệng, chỉ suy nghĩ như vậy, tiếp tục lục đến túi quần. Túi của anh có chút sâu, cách một tầng vải mỏng, cô có thể cảm thấy nhiệt độ từ da thịt của anh, bởi vì tiến sát quá gần, hơi thở của anh đều thổi lên trên mặt cô. Cô nhớ lại cảnh tượng trong căn bếp ngày hôm qua, anh ta khi đó hoang dại, điên cuồng, toàn cơ thể tràn đầy hormone của nam giới, và so với sự lạnh lùng của anh ta bây giờ, hoàn toàn là hai con người khác nhau. Nếu như cô không cự tuyệt, lẽ nào cô và anh ta đã? Cô không dám nghĩ tới, mặc dù chuyện này đã xảy ra, loại đàn ông giống như Lôi Đình Lệ cũng chỉ xem chuyện đó như là một trò chơi vui đùa. Cô hả tất phải như thiêu thân lao đầu vào lửa. Càng căng thẳng, càng không mò thấy, cô lúng túng nhìn về phía anh. Anh ta cũng đang nhìn chính diện cô, đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy. Cô đoán chắc là ở túi quần còn lại của anh ta, bất đắc dĩ trèo lên trên người anh ta đi mò tiếp. Trời ạ, làm cái chuyện đó mà còn không đóng cửa sao? Tiếng của một cô gái hét lên. Loại chuyện đó, chết tiệt. Trì Ngữ Mặc xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. May mắn, vừa chạm tay vào chìa khóa, cô khó chịu đi lên phía trước. Không đóng cửa à? Lôi Đình Lệ nhắc nhở. Trì Ngữ Mặc quay đầu, đóng cửa xe của anh ta. Cô gái kia vẫn còn đứng ở đó, khoác tay một chàng trai, hai người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Chỉ là lấy chìa khóa thôi, hai người suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Trì Ngữ Mặc giải thích. Lấy chìa khóa mà phải trèo lên lấy á? Cô gái kia hỏi, ánh mắt càng thêm chút mờ ám. Cô cảm thấy mình càng giải thích thì càng đen tối, dứt khoát không thèm để ý tới hai người qua đường này nữa, ngồi lại ghế lái xe, tắt dây an toàn, mau chóng rời khỏi hiện trường. Cô xấu hổ tới mức hai tay đều đỏ lên, ngược lại nhìn anh ta vô cùng thong dong, dường như là chuyện không liên quan đến mình vậy. Vẫn ung dung thanh nhã như cũ. Lôi Tổng, tôi phải đưa anh về nhà ở đường Tùng Lan, phải không? Trì Ngữ Mặc điều chỉnh tâm trạng hỏi. Đi Yên Vũ Giang Dạ. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Yên Vũ Giang Dạ, chỗ đó cô chỉ nghe đồng nghiệp nói là chỗ ăn chơi xa hoa nhất của thành phố. Không phải có tiền là có thể bước vào đó, còn cần phải có quyền. Kẻ có tiền đều muốn bước vào đó để kết giao với giới quyền quý. Khán cửa rất cao, năm đó tới đây tiếp đón qua Tổng thống. Cô không dám có ý kiến, dùng bản đồ cao đức để tìm vị trí của Yên Vũ Giang Dạ, trực tiếp hướng dẫn định vị rồi đi tới đó. Xe chạy được một đoạn, cô nhìn Lôi Đình Lệ qua gương chiếu hậu. Anh đang cúi đầu nhắn tin, dáng vẻ vừa sang trọng lại có chút xa lạ. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu lên khuôn mặt ngũ quan sâu sắc của anh. Người đàn ông này chỉ xem mặt thì thật sự rất đẹp. Lôi Tổng! Trì Ngữ Mặc gọi. Anh không nhìn cô, có lẽ đang cúi đầu xử lý chuyện khác, giảm bớt một chút lạnh lùng, thanh âm trầm thấp rất dễ nghe, giống như âm cuối của tiếng đàn violon, khiến cô có dũng khí nói tiếp. Tôi về sau làm sai chuyện gì, anh có thể trực tiếp nói với tôi được không? Tôi kinh nghiệm không nhiều, đầu óc cũng không linh hoạt, làm sai cũng không biết. Nhưng mà nếu có người nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng hết sức sửa đổi. Vẫn là xin Lôi Tổng cho tôi cơ hội. Trì Ngữ Mặc thận trọng nói hết câu, đánh giá cảm xúc sắc mặt của Lôi Đình Lệ nhìn trong gương chiếu hậu. Khóe miệng anh giật giật nhìn về phía cô. Đầu óc chưa đủ linh hoạt sao? Tôi xem cô ngược lại giống như khỉ nhập thân vậy. Chú ý lái xe của cô đi. Vâng. Trì Ngữ Mặc đáp lại một tiếng. Nhìn không hiểu, nghe cũng không hiểu Lôi Đình Lệ là đồng ý rồi hay là vẫn chưa đồng ý. Anh cúi đầu nhìn nội dung trong nhóm WeChat. 8 giờ tối nay ở Yên Vũ Giang Dạ tôi đã đặt xong rồi, phòng 608 tập trung. Trình Phong gào thét. Trời ơi, xuống mưa đỏ rồi hay sao? Lão Tam nói, nhị ca trước giờ không chủ động mời chúng ta. Trình Phong lại lên tiếng, lại còn là Yên Vũ Giang Dạ, trong mấy đứa chúng ta chỉ có chú và đại ca mới đủ tư cách đặt phòng ở đó. Tiểu Lục bảo, nhị ca, anh uống say rồi phải không, hay là có chuyện quan trọng cần tuyên bố? Trình Phong lại nói, anh xem nhị ca là muốn thông báo cho chúng ta bảo bối gia truyền mấy vạn năm của anh ta tặng ni rồi. Tiểu Lục hỏi, bảo bối gì? Trình Phong trả lời, nhiễm sắc thể đó. Tiểu Lục, Trình Phong, cậu cút đi. Lão Tam nhắn, nhị ca, anh dẫn theo bạn gái đến không? Trình Phong lại nhắn, bọn họ bây giờ như keo như sơn, nhất định cùng đi. Lão Tam, chẳng trách lại còn chủ động hẹn chúng ta đến đi chơi, còn là ở Yên Vũ Giang Dạ. Lôi Đình Lệ vừa mới tuyên bố ở trong nhóm, đám huynh đệ bình thường không ai chịu nói chuyện, trong vòng một phút mà bô lô ba la mấy chục cái tin nhắn. Anh nhìn Trì Ngữ Mặc đang yên lặng lái xe, nhắn tin trả lời, có dẫn theo. Lão Tam gào lên, em giống như nhìn thấy hóc môn đang dao động, nhị ca thật sự có bạn gái, em phải nhanh chóng kết hôn thôi, ngoại trừ chuyện này các chuyện khác em đều không vượt qua nhị ca được. Lão Tứ nói, vẫn là cô gái lần trước à? Lôi Đình Lệ trả lời, ừ. Lão Tứ hỏi, là nghiêm túc sao? Lão Tứ vừa hỏi xong, bầu không khí trong phút chốc đóng băng lại, Lôi Đình Lệ cũng sững sờ lại một chút. Trình Phong thấy không khí có chút không đúng, lập tức nói, mới quen chưa được bao lâu, nghiêm túc hay không nghiêm túc, vấn đề này quá sớm để nói. Lão Tứ, cậu đối với bạn gái của mình có nghiêm túc không? Lão Tứ cũng cảm thấy mình hỏi sai câu hỏi, giải thích nói, khi bên nữ bình thường cho em rất có duyên, em sẽ thử xem xét trước, nói không chừng sẽ thích. Trình Phong trả lời, vậy là đúng rồi, từ thích đến nghiêm túc vẫn còn một khoảng cách, cậu hỏi câu hỏi gì vậy, đúng không nhị ca? Lôi Đình Lệ không trả lời, cắt điện thoại, nhìn về phía Trì Ngữ Mặc. Mắt cô nhìn về phía trước, khi muốn vượt qua và rẽ sang hướng khác, cẩn thận bật xi nhan, nhìn gương chiếu hậu, đảm bảo không có một sai sót nào. Dựa theo quan sát của anh, có thể thấy rõ ràng góc độ nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của cô, ngũ quan sắc nét tinh tế và làn da trắng nõn, có cảm giác của thời gian ngừng lại. Chút nữa nhớ giả làm bạn gái của tôi. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Trì Ngữ Mặc giật mình nhíu mày, nhẹ nhàng cự tuyệt nói, tôi không trang điểm, cũng không có quần áo đẹp, sẽ làm anh mất mặt. Một lát nữa đi qua trung tâm thương mại quốc tế Lôi Nguyệt, cô dừng ở đó một lát, cô có một tiếng để mua quần áo và trang điểm. Trì Ngữ Mặc không muốn như vậy, chỉ cần nghĩ đến phải giả làm bạn gái của anh ta, áp lực như ngọn núi lớn, lông mày không giãn ra thoải mái, càng thêm buồn bực. Lôi Đình Lệ nhìn ra rồi, lạnh lùng nói, không phải nói sẽ lấy công chuộc tội sao, cô đây là thái độ muốn thay đổi à? Cô dường như không có cơ hội để từ chối nữa rồi. À, tôi sẽ trả lương cho cô. Lôi Đình Lệ không vui nói, giọng nói có chút lạnh lẽo. Trì Ngữ Mặc không dám nói nhiều nữa. Trong chốc lát đến cổng trung tâm thương mại quốc tế Lôi Nguyệt. Lôi Tổng, ngài xuống xe trước, ở đây chắc có phòng dành cho khách VIP. Tôi một lát nữa sẽ đi phòng khách để tìm ngài. Trì Ngữ Mặc lễ phép nói. Lôi Đình Lệ đẩy cửa xe ra, từ trên bước xuống. Bảo vệ nhìn thấy Lôi Đình Lệ lập tức cung kính mở cánh cửa trung tâm. Trì Ngữ Mặc lặng yên nhìn Lôi Đình Lệ đi vào rồi thở một hơi dài. Trì Ngữ Mặc lặng yên nhìn Lôi Đình Lệ đi vào rồi thở một hơi dài. Sau chuyện này cô nhất định phải cố gắng hết sức trốn tránh Lôi Đình Lệ, không thấy sẽ không phạm sai lầm, chọc tức không nổi. Cô đỗ xe dưới hầm để xe, trang điểm cần chút thời gian, nào dám để Lôi Đình Lệ chờ đợi. Cô đi tới trước quầy chuyên trang điểm, đều là các thương hiệu quốc tế. Quen thuộc nhất là các loại như Dior, Chanel, Lancôme, còn một số nhãn hiệu không nói chính xác được tên, rất đắt. Một lọ phấn 45g, xấp xỉ khoảng 1 vạn. Trì Ngữ Mặc đứng trước quầy Dior, mỉm cười hỏi nhân viên phục vụ. Xin hỏi ở đây cô có trang điểm cho khách không? Nhân viên phục vụ liếc nhìn quần áo mà Trì Ngữ Mặc đang mặc trên người. Cần phải mua sản phẩm nhiều hơn 1.000 tệ mới giúp khách trang điểm. Cô xem như thế này được không? Tôi sẽ trả trực tiếp tiền trang điểm cho cô. Trì Ngữ Mặc nhỏ nhẹ thương lượng. Cô muốn trang điểm thị trường, phát hành sản phẩm nhỏ bên nó nhiều lắm, 50 tệ một lần. Nhân viên phục vụ cự tuyệt nói. Không có tiền thì tới quầy cao cấp làm gì, giả bộ à? Trì Ngữ Mặc không lời để nói. Cô thực sự không có tiền, cũng muốn ra chỗ khác xem. Lôi Đình Lệ nắm lấy cánh tay cô. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ quầy Dior. Đây là thái độ cô đón tiếp khách hàng sao? Nhân viên phục vụ đang muốn phản bác, nhìn thấy là Lôi Đình Lệ mở căng đôi mắt hoài nghi. Cô nhận ra Lôi Đình Lệ, ông chủ lớn của trung tâm thương mại quốc tế Lôi Nguyệt. Cô không nghĩ tới, ông chủ lớn đột xuất đi kiểm tra, bên trên không thông báo xuống, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Không phải, Lôi Tổng, cô ta nhìn qua là biết không có đủ khả năng mua sắm. Thật sao? Lôi Đình Lệ cầm tay Lôi Chỉ Ngữ Mặc đến quầy hàng CPP cách đó không xa, dặn dò nhân viên phục vụ quầy CPP nói. Trang điểm cho cô ấy, đồ trang điểm mà cô ấy dùng, tôi mua lại hết. Trên mặt nhân viên phục vụ của quầy Dior lúc này không một vệt máu. Một hộp phấn trang điểm của CPB cũng lên đến vạn rồi, không phải là nhãn hàng Dior có thể so sánh được. Giám đốc trung tâm thương mại dẫn theo mấy chủ quản rầm rập chạy đến. Giám đốc gập lưng cười nói. Chúng tôi không biết Lôi Tổng xuống thị sát, không đón tiếp từ xa, mong Lôi Tổng thứ lỗi. Tôi không có lòng tốt tha thứ cho nhân viên làm sai việc, cho cô ta nghỉ việc đi. Lôi Đình Lệ hất cằm về phía nhân viên phục vụ của quầy Dior. Giám đốc lo sợ, nơm nớp lau mồ hôi. Vâng vâng vâng, Lôi Tổng dạy dỗ phải. Về sau bất kể ở quầy hàng nào, muốn tiến vào mở quầy hàng, việc đầu tiên luôn phải đảm bảo thái độ chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ. Nếu không, sẽ hạ thấp đẳng cấp của trung tâm thương mại quốc tế Lôi Nguyệt. Đúng đúng đúng, nhất định ghi nhớ trong tim. Giám đốc đầu không dám ngẩng. Ngoài ra hôm nay tôi đến đây không phải là thị sát, chỉ là muốn mua ít đồ cho bạn gái, không cần phải đi theo. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Chỉ ngỡ mặc trong lòng căng thẳng. Cô thấy giám đốc đang nhìn về phía cô, các chủ quản cũng nhìn về phía cô, các nhân viên phục vụ cũng nhìn về phía cô, đến khách đi qua cũng nhìn về phía cô. Bạn gái gì chứ, cô không phải mà. Vừa muốn mở miệng giải thích, Lôi Đình Lệ liền nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều, không còn chút lạnh lùng như cũ nữa. Anh ở phòng VIP lầu 6, em trang điểm xong gọi điện cho anh. Chúng ta đi mua bộ quần áo, mua ít đồ trang sức, rồi đi gặp bọn Trình Phong. Không phải nói chỉ giả bộ trước mặt huynh đệ của anh ta thôi sao? Không có nói, cũng phải giả bộ trước mặt nhân viên của anh ta mà. Cô có thể vạch trần anh ta không? Không thể. Cô cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhẹ nhàng gật đầu, dùng ánh mắt tiễn Lôi Đình Lệ trong một đám người túm tụm bước lên thang máy chuyên dụng dành cho VIP. Mỹ nữ, bạn trai của cô là Lôi Đình Lệ. Nghe nói anh ta đã giàu vượt quốc gia, bối cảnh thân thế cũng vô cùng thân bí, vận khí của cô thật là tốt. Nhân viên quầy CPB ngưỡng mộ nói. Nói không chừng ngày mai không phải nữa. Chỉ ngữ mặc giả bộ ngớ ngẩn trả lời. Nhân viên phục vụ nghe xong trong lòng thoải mái rất nhiều. Cũng đúng, loại đàn ông trên cao như anh ta, chắc lấy ai thì người con gái cũng phải là môn đăng hộ đối. À đúng rồi mỹ nữ, cô không phải đem đồ trang điểm mà tôi không dùng bọc lại, tôi chỉ cần một thỏi son là đủ rồi. Chỉ ngữ mặc liếc qua giá cả của thỏi son hơn 400 tệ, cô còn có thể mua được. Sắc mặt của nhân viên phục vụ thay đổi. Nếu như ngày mai có khả năng không phải nữa thì hôm nay tiêu pha hết sức đi. Dù sao Lôi tiên sinh rất hào phóng, chút tiền ấy anh ta sẽ không quan tâm đâu. Chỉ ngữ mặc đôi mắt uốn cong, cười hì hì nói. Tôi đây là thả dây dài, bắt câu con cá lớn mà. Nhân viên phục vụ khẩu khí có chút không được tự nhiên, mang theo ý trào phúng nói. Cô cẩn thận, cá lớn không câu được, mất trắng cả chi lẫn chai. Chỉ ngữ mặc chỉ cười trừ, vốn dĩ không phải cá của cô, chẳng sao cả. Trang điểm xong, cô chỉ mua một thỏi son môi, nhân viên phục vụ nét mặt xị xuống, nhưng không dám phát tác. Chỉ ngữ mặc lên phòng khách VIP trên lầu 6, Lôi Đình Lệ đang ngồi trước màn hình máy tính, nhìn thấy cô tới kinh ngạc nói. Không phải bảo cô gọi điện thoại cho tôi sao? Tôi làm xong rồi, Lôi Đình Lệ, quần áo ở đây chắc có thể thuê chứ, tôi mua không nổi. Cô thành khẩn nói, cũng là sự thật. Lôi Đình Lệ tắt máy tính, đứng dậy, đi tới trước mặt cô. Không khiến cô trả. Tiền quần áo, cứ coi như tiền công của tôi ngày hôm nay, anh không cần phải đưa cho tôi nữa đâu ạ. Chỉ ngỡ mặc ngại ngùng, không dám cầm nhiều tiền của anh ta đến vậy. Cô sợ rằng sau này khó mà trả được. Lần trước, bộ đồ khi cô mặc giả làm bạn gái của anh, sau này đem đến trả cho bên Mỹ Nhân Gian, thì được họ cho biết Lôi Tổng đã trả tiền rồi. Bây giờ, bộ đồ đó vẫn còn để ở nhà của cô. Trong lòng cô, tôi là một ông chủ Hà khác sao? Lôi Đình Lệ nghiêm giọng hỏi. Đương nhiên không phải vậy, anh là ông chủ hào phóng nhất mà tôi từng gặp. Nhưng mà tiền của anh cũng không phải là đồng tiền vất vả mới kiếm được sao? Tôi nghĩ không nên lãng phí. Chỉ ngữ mặc nhẹ nhàng nói. Cô yên tâm, chút tiền công của cô tôi vẫn trả được, theo tôi đi chọn đồ. Lôi Đình Lệ nói, rồi cũng chẳng buồn để cô kịp từ chối. Anh bước ra khỏi khu vòng VIP, đi ra thang máy lên tầng 3, khu vực chuyên đồ nữ. Chỉ ngữ mặc đành lẽo đẽo theo sau. Cô có thích hãng nào không? Lôi Đình Lệ hỏi. Tôi á, đều được cả. Cô không phải là người quá cân nhắc về vấn đề này. Lôi Đình Lệ dừng lại trước cửa tiệm Chanel, anh vén tay áo nhìn đồng hồ.